Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 214, câu đố sinh tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết tên là Thiết Lạc, là thống lĩnh thị vệ trong cung, thân thể khỏe mạnh, ngoại trừ khi còn bé bị trái dẹ thủy đậu thì sau này hầu như không bị bệnh gì nữa cả. Và lại Thiết Lạc tính tình thẳng thắn hào phóng, thuộc hạ cũng luôn cực kỳ kính trọng hắn, chưa bao giờ nghe nói có thù oán riêng tư với người nào. Khi tới Thái Y Viện đang tạm thời được dùng làm phòng để thi thể, Hoàng Phủ giật dừng bước trước cửa phòng, cúi đầu nhìn Đoá Đoá. Ở đây chờ ta không? Đoá Đoá do dự một chút. Không, ta không sợ. Hoàng Phủ giật cười cúi đầu thơm nàng một cái. Sợ thì cứ nói với ta. Trước mặt người ngoài lại thân mật như thế, Đoá Đoá có chút ngượng ngùng gật đầu. Trong phòng toàn dược thảo, nên cũng không có mùi khác lạ gì. Vừa vào cửa, Hoàng Phủ giật liền đi thẳng đến giường băng ở chính giữa, lật tấm vải trắng ở bên trên lên. Hoàng Phủ huynh biết nghiệm thi sao? Không biết, chỉ là hiểu sơ về y thuật thôi. Cửu vương gia lại không cho là đúng, cái kia có gì để xem chứ? Lá gan của Đoá Đoá dù sao cũng vẫn nhỏ, từ lúc Hoàng Phủ giật bắt đầu lật tấm vải trắng lên, nàng đã không dám nhìn nữa, nhanh chóng nhắm mắt lại. Có điều chờ một lúc tâm tình đã hơi chút ổn định lại, nàng hé mắt ra một khe hở, vô cùng hồi hộp nhìn người trên giường băng. Này, ta đến gần một chút để xem có được không? Đoá Đoá do dự nói, bởi vì nàng có thể nhìn ra nguyên hình của người tộc Vũ Linh cho nên có thể còn có chút bản lĩnh thần kỳ khác, nói không chừng có lẽ còn giúp được việc gì đó. Kể từ sau lúc vô tình thổ lộ, Phá Điểu liền vẫn không chịu nói chuyện với Đoá Đoá, ngay cả nhìn nàng cũng không chịu nhìn. Bây giờ nghe nàng nói như thế, hắn vỗ cánh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Bụi. Tiểu Bụi bất đắc dĩ trở thành cái loa. Đoá Đoá, ngươi nhát gan như vậy, liền đừng đi qua đi. Thật ra cũng không phải nhỏ lắm. Đoá Đoá dùng mình một cái. Chỉ là trước kia ta chưa từng thấy bao giờ cho nên. Thật ra cho dù bị dọa sợ cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là không dám đi ngủ mà thôi. Nhưng đã có Hoàng Phủ giật ở đây, nàng cũng không cần lo lắng việc ấy nữa. Ta thấy ta nên đi qua xem thử. Loại cảm giác vô cùng mãnh liệt này là nguyên do làm Đoá Đoá kiên trì. Hoàng Phủ giật quay đầu nhìn nàng, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng. Hai người thân mật mọi lúc mọi nơi như thế, khiến Phá Điểu nhìn mà tức giận đến sắp xù lông. Cách chương.